mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, đệ 1320 chương ác mộng 2. Ta mơ thấy Ngọc Phương, nàng biến thành lệ quỷ tới quấn lấy ta. Ta, Hải Thịnh Nguyên biểu tình vô cùng hoảng sợ, môi run run, dùng run rẩy thanh âm giảng tố chính mình ác mộng, nói, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, đối phương vì cái gì không có phản ứng. Ngọc Phương, Ngọc Phân, nàng không phải cũng đã, đương hắn lại lần nữa nhìn về phía đối phương thời điểm. Hắn phát hiện chính mình chính diện đối một cái nửa hư thối nữ nhân. Chính mình đôi tay thế nhưng bắt lấy chính là hai chỉ nửa hư thối cánh tay. Theo hắn vừa rồi mãnh liệt lay động, hủ xác chết thượng thịt nát hỗn hợp thi thủy đổ rào rào mà rơi xuống. Rớt ở trên tay hắn, giường đệm thượng, còn có hắn trên người. Chính là nữ nhân giống như đối này đó không hề sở giác. Thử hàm răng miệng còn ở lúc đóng lúc mở, phát ra cùng Ngọc Phân giống nhau thanh âm. Cái kia hư thối nữ nhân chính thử nha, chiều nàng hắc hắc mà cười, từng điều giỏi bọ từ trong miệng bò ra tới, rơi xuống đến cánh tay hắn thượng, Hải Thịnh Nguyên phát ra xé rách tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi cuối cùng đó là hoàn toàn điên cuồng, Hải Thịnh Nguyên bị hủ thi chọc giận, ác hướng gan biên sinh, thấy chính mình ném không xong đối phương, liền trong miệng hung ác mà kêu, nhào lên đi bóp đối phương cổ. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, ngoặc kép, nữ tử trên tay giơ một cái giá nến, lặng lặng mà đứng ở mép giường, mảnh khảnh thân thể ở sau lưng trên vách tường chiếu ra một cái thật lớn mơ hồ bóng dáng. Đong đưa, như là có thứ gì ở bóng ma ngo ngoe dục dịch. Trước mặt trên giường nằm một người, một cái đại khái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Khuôn mặt trắng nõn. Nếu không mập ra nói hẳn là rất xoái khí, bất quá lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, vấn đường trói chặt, trên mặt cơ bắp không tự chủ được mà run rẩy, như là đang ở trong mộng trải qua cái gì khủng bố sự tình. Chính là loại này sợ hãi giống như là bị này một tầng da cấp che đậy ở giống nhau. Mặc kệ như thế nào dãy dụa đều không thể biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc này. Nam nhân biểu tình trở nên càng ngày càng sợ hãi, dãy dụa biên độ càng lúc càng lớn, nữ tử trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng hoảng loạn. Đúng lúc này, một tiếng cao vút gà gáy truyền đến, cơ hồ là trong phút chốc, trên giường nam nhân đột nhiên mở ra miệng, tựa như ở dùng ra toàn thân sức lực thét chói tai giống nhau. Chỉ cần kêu ra tới là có thể đem nội tâm không gian hoàn toàn phát tiết ra tới. Rốt cuộc, hắn mở ra trong miệng phát ra một tia nghẹn ngào thanh âm. Rồi sau đó thanh âm giống như là bị đột nhiên mở ra miệng cống hồng thủy giống nhau đột nhiên chút. Xuống ra tới, a, Hải Thịnh Nguyên đương lại lần nữa kêu ra thời điểm, phát hiện chung quanh sở hữu hết thảy đều tan thành mây khói. Hắn cả người đột nhiên từ trên giường bắn lên, vô cùng sợ hãi kinh sợ đôi mắt mở ra. Mọi nơi nhìn lại, đặt ở góc một chản ánh nến sớm đã châm xong, lúc này phía bên ngoài cửa sổ đã lộ ra mặt trời. Tiếp theo, hết đợt này đến đợt khác gà gáy thanh truyền đến, hắn toàn thân giống như là từ trong nước xách ra tới giống nhau. Sờ sờ cái trán mồ hôi lạnh, Hải Thịnh Nguyên lòng còn sợ hãi, tỉnh, chính mình lần này hẳn là thật sự đã tỉnh. Bên cạnh nữ nhân giống như bị bên cạnh động tĩnh đánh thức. Nàng lẩm bẩm một câu cái gì, có chút bất mãn, sau đó phiên một cái thân tiếp tục ngủ. Hải Thịnh Nguyên quay đầu lại nhìn cái này đã từng làm hắn vô cùng mê muội nữ nhân. Sinh ra một tia ẩn ẩn sợ hãi cùng, chán ghét, trên thực tế này đã không phải Hải Thịnh Nguyên lần đầu tiên làm như vậy ác mộng. Đại khái ở 2 năm trước hắn liền bắt đầu làm cái này mộng. Chẳng qua ban đầu trong mộng cảnh tượng chỉ là dừng lại ở kia phấn trang sắc cảnh tượng. Chung quanh đều là tuyệt sắc mỹ nhân quay chung quanh, hắn trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Dần dần, cái kia mộng liền không ngừng mà kéo dài, thẳng đến 1 tháng trước, như vậy cảnh trong mơ có đệ nhị trọng, cũng chính là bị bên trong biến thành hủ thi nữ tử dọa tỉnh tới sau. Kỳ thật vẫn là ở một giấc mộng, tiến vào đệ nhị trọng cảnh trong mơ, cũng chính là đệ nhất nhậm thê tử ác mộng, sau đó dần dần tiến vào đến đệ tam trọng cảnh trong mơ. Đệ nhị nhậm thê tử ác mộng, hắn không dám tưởng tượng, đương cái này cảnh trong mơ vẫn luôn một tầng bộ một tầng lặp lại đi xuống sẽ như thế nào. Hắn đem ác mộng nói cho Toàn Anh, chính là nàng lại chỉ nói hắn là quá mệt. A, này đó dối trá nữ nhân, hắn như thế nào không biết chính mình ở các nàng trong mắt chỉ là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỗ dựa mà thôi, mệt, hắn đương nhiên mệt, ở nữ nhân cái bụng thượng mệt, ngày thường nữ nhân Nguyễn Ngọc ôn hương nói như vậy làm hắn cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Chính là đương chính mình trên người thật sự xuất hiện những cái đó quỷ dị không thích hợp sự tình. Sao? Các nàng như cũ dùng như vậy một cái nông cạn tự tới ứng phó khi. Hắn trong lòng chỉ còn lại có phẫn nộ. Không sai, Hải Thịnh Nguyên rốt cuộc đem trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi tại đây một khắc bạo phát ra tới. Hắn phát hiện chính mình đột nhiên vô cùng chán ghét nữ nhân này. Sát ý đằng mà dâng lên, hắn xoay người lại, lập tức bổ nhào vào nữ nhân trên người. Nữ nhân còn không có phản ứng lại đây. Chỉ là ở cảm thấy trên người quen thuộc áp lực thời điểm. Cho rằng đối phương lại là muốn cái kia. Bản năng hờn dỗi một tiếng. Chính là mong muốn thô lỗ cũng không có phát sinh. Mà là cổ thượng truyền đến lực lượng cường đại. Cắt cao bóp ở nàng yết hầu. Nàng bỗng dưng mở to mắt. Liền nhìn đến Hải Thịnh Nguyên giờ phút này hai mắt đỏ đậm. Bộ mặt dữ tợn, đôi tay chính gắt cao bóp nàng cổ. Thử hàm răng, từ hàm răng phùng nhảy ra mấy cái đơn giản âm tiết chết. Đi tìm chết, đều đi tìm chết, Toàn Anh vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Nàng bản năng đá đánh, này cũng không phải là bình thường ve vãn đánh yêu tán tình. Mà là thật sự vùng vẫy giành sự sống a. Ở nàng kiệt lực phản kháng dưới, Hải Thịnh Nguyên trung quy chỉ là một bộ bị đào không thân mình. Hạ bụng bị đá trúng. Trong miệng phát ra, ngao, hét thảm một tiếng, sau đó cuộn tròn thành một đoàn từ trên giường lăn xuống dưới. Hải Thịnh Nguyên hơi hơi mở ra đôi mắt nhìn trước mặt đong đưa mơ hồ bóng người. Còn có mơ hồ nói chuyện với nhau thanh, hắn bừng tỉnh cảm thấy hết thảy đều trở nên mờ ảo lên. Rồi sau đó, tự ý thức chỗ sâu trong truyền đến làm người hít thở không thông hắc ám khí tức. Tựa như một con bàn tay to nắm chặt thân thể hắn. Sau đó hướng phía dưới kéo đi. Này, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình vừa rồi vẫn là không có chân chính tỉnh lại sao? Kia hết thảy chỉ là chính mình lại một tầng cảnh trong mơ. Tầng thứ tư cảnh trong mơ. Toàn Anh mộng, Toàn Anh, cái kia ôn nhu giải ngữ hoa. Luôn là sẽ vì hắn an bài hảo hết thảy. Không giống này nàng nữ nhân, nam nhân nạp cái tiểu thiếp mua cái nghệ kỹ liền các loại nhăn mặt các loại là money mặc dù mặt. Ngoài sẽ không nói cái gì, cũng sẽ ở trong tối gian lận, hắn như thế nào không biết hậu trạch chung những cái đó nữ nhân chi gian máu chảy đầm đìa tranh đấu. Chẳng qua hắn lười đến quản, dù sao các nàng đều sẽ kiệt lực tới lấy lòng ta. Ngược lại sẽ hưởng thụ đến càng nhiều càng kích thích. Hơn nữa đương những cái đó nữ nhân ở lẫn nhau đấu ca người chết ta sống một vụ, rửa sạch hạ. Hắn ngược lại có thể tìm càng nhiều nữ nhân, chơi càng nhiều mới mẻ, mà nữ nhân này lại không giống nhau. Nàng là thiệt tình giúp nàng tìm các màu mỹ nữ, tưởng các loại đa dạng bác hắn vui vẻ. Trên thực tế hắn cảm thấy nàng tuy rằng xuất thân không thế nào hào. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hưởng thụ nàng tốt đẹp thân thể cùng như vậy an nhàn. Hết chương.